chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hướng về hai người ngồi bên giá sách mà bước nhanh. Trong đại đường, mọi người đều nhìn Tiêu Linh đang đi về phía hai người đều vui sướng trên tai họa của người khác mà cười ra thành tiếng. Đương nhiên, tiếng cười này không phải nhắm vào Tiêu Linh mà là nhắm vào Tiêu Viêm, tựa hồ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt quét qua hình dạng kinh mạch trong cơ thể người trên quyển trục, Tiêu Viêm lặng lặng ghi nhớ kỹ càng huyệt vị cần thôi động cùng vị trí các phương hướng kinh mạch. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên nhăn lại. Linh hồn cảm chi lực linh mẫn giúp hắn hiểu rõ cử động từng người trong đại đường, trong đó có cả tên Tiêu Linh đang đi về phía trước. Ly tử này đúng là một cái cây gây phiền phức mà. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi quyển trục trong tay. Ha ha, Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi đến học tập đấu ký ư? Có cần biểu ca giúp ngươi chọn mấy thứ cao cấp không? Có một vài thứ, có lẽ ngươi chưa đủ quyền hạn. Vẻ mặt cười cợt đứng trước Tiêu Viêm, Tiêu Linh cười nói. Tiêu Viêm thu lại quyển trục trong tay, nhẹ nhàng đặt lên giá sách, khẽ khẽ lắc đầu, không hứng thú nói, đa tạ đã quan tâm, ta tạm thời không cần. À, ta suýt quên mất, đấu khí của Tiêu Viêm biểu đệ mới tam đoạn, thứ qua cao cấp thì cũng đích xác là rất là khó học. Lấy tay xoa xoa trán, Tiêu Linh tựa hồ giật mình cười nói, chỉ có điều ý trào phúng trên khuôn mặt kia cũng không che giấu. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một hơi, là ngươi tự tìm đến cửa mời ta mắng đấy nhé. Khóe miệng ác ý cong lên, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi nói những thứ vô vị này là muốn thu hút sự chú ý của Huân Nhi, có điều ta vẫn không thể không nói, ngươi thật là trẻ con. Bị Tiêu Viêm hoàn toàn không lưu tình châm chích thẳng vào mặt, vẻ mặt trên mặt Tiêu Linh từ từ thu lại. Hắn không nghĩ tới tên Tiêu Viêm ngày thường trầm mặc ít nói lại đột nhiên có dũng khí cùng hắn đấu khẩu, vẻ mặt lập tức trở lên âm trầm, cười lạnh nói, xem ra Tiêu Viêm biểu đệ đối với biểu ca này có vài phần thành kiến rồi, không bằng chúng ta tỉ thí võ nghệ đi, cho ta xem mấy năm nay biểu đệ đã tiến bộ bao lâu. Có cần ta và ngươi tỉ thí không? Quân Nhi đặt quyển trục trong tay xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt linh hoạt mỹ lệ phát ra vài ý, khóe mắt giật giật nhìn Huân Nhi thay Tiêu Viêm tỉ thí, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Tiêu Viêm càng bốc cao, hung hăng liếc xéo Tiêu Viêm một cái, trào phúng nói, ngươi cũng biết trốn sau lưng nữ nhân, 3 năm trước sao ngươi không dám nói câu này với ta? Tiêu Viêm kiễng chân lên, lấy một bó quyển trục xuống, thổi bụi phía trên đi, hờ hững nói, không thể không nói bộ dáng ung dung này của Tiêu Viêm rơi vào mắt của những người khác, có ác cảm với hắn quả thực khiến người khác cảm giác ngực như bị nghẹn lại. Hung hăng nghiến răng phát ra âm thanh ken két, tuy trong lòng đã sớm tức nồng lộn rồi nhưng Tiêu Linh lại không dám đường đường chính chính xuất thủ với Tiêu Viêm. Bất kể thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm thấp như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là con trai của tộc trưởng. Hít một hơi, Tiêu Linh âm lãnh liếc xéo về Tiêu Viêm một cái, đầu hơi cúi thì thầm vào tai Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, người đã không phải là thiên tài tu luyện của 3 năm trước rồi, người hiện nay chỉ là một cái phế vật mà thôi. Huân Nhi không phải là người ngươi có thể tới được, người hãy thức thời một chút, sớm rời xa làng ấy, bằng không hắc hắc, tuy ngày thường không thể xuất thủ với ngươi, có điều trong nghi lễ thành thân 1 năm sau, người bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của một tộc nhân. Nếu ngươi không muốn biến thành người tàn tật, ta khuyên ngươi mau cút đi, sau này trốn ở nơi cùng sơn tích ngưỡng, an ổn mà sống một đời. Nghe những lời uy hiếp này, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá Tiêu Linh một lần, sau đó nhìn hắn một cách khinh thường, cầm lấy quyển trục trong tay xoay người rời đi. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Tiêu Linh còn tưởng rằng hắn đã thỏa hiệp rồi. Không ngờ Tiêu Linh còn chưa kịp vui mừng, lời nói tùy tiện mà nói ra lại làm cho vẻ mặt của Tiêu Linh đột ngột biến thành như xám cho. Được rồi, một năm sau ta đợi ngươi đánh ta thành tàn tật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.